Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như hệ thống cũng thích sự thỏa hiệp trung hòa. Ban đầu mà yêu cầu nó làm xe đẩy, có lẽ nó sẽ khinh miệt không thèm làm. Nhưng nếu trước tiên yêu cầu nó làm thùng rác thì làm xe đẩy có khi lại thấy không tệ. Nghe Lộc Duy khen nó hữu dụng, hệ thống không phản bác. Dù trời vẫn còn sớm nhưng công viên đã có khá nhiều ông bà già dậy sớm đi bộ và tập thể dục. Thậm chí các công ty môi giới hôn nhân cũng đã bắt đầu dựng sân khấu để làm việc. Đối tượng khách hàng của họ chính là những người lớn tuổi này. Người trẻ có thể không thích bị sắp xếp mai mối, kết hôn, nhưng bố mẹ có thể sắp xếp cho con cái mình. Công việc này dễ dàng hơn nhiều so với chỉ phục vụ giới trẻ. Đối với nhiều người, đây chỉ là một ngày bình thường. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là thời tiết hôm nay không tốt. Nhưng những thay đổi vô hình đang xảy ra, ác mộng bước vào thực tại sẽ mang lại hai phản ứng dây chuyền trực tiếp nhất. Thứ nhất, nó có thể kiểm soát các dị thường trong thế giới ác mộng để tự do xâm nhập vào thực tại. Vì một số lý do, không thể nói, nó tạm thời chưa làm điều đó. Thứ hai, do ảnh hưởng của nó, mức độ ô nhiễm của thế giới này đang tăng lên. Nói cách khác, ngay cả khi không có các dị thường từ thế giới ác mộng xuất hiện, xác suất xảy ra biến dị và sinh ra dị thường trong thế giới thực vẫn đang tăng lên. Đây là khả năng bẩm sinh của nó. Giảm thiểu tác động là có thể nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Giống như Lộc Duy, cô không thể tránh khỏi việc bị các dị thường khác nhau xâm nhập. Mặc dù người của cục dị thường đùa rằng Tống Diễn đã dự đoán sai một lần nữa, nhưng thực ra họ chỉ đùa thôi. Không ai dám chủ quan. Họ không biết điều gì đã ngăn cản các dị thường trong thế giới ác mộng xâm nhập. Nhưng chỉ riêng việc sẽ có thêm nhiều dị thường xuất hiện trong thực tại cũng đủ khiến họ đau đầu. Trong công viên, nhân viên của công ty môi giới hôn nhân đang ngọt ngào mời gọi các ông bà già đến tham quan. Ánh mắt của họ dần trở nên đờ đẫn. Sau khi đám ông bà già rời đi, họ chuyển ánh mắt sang Lộc Duy đi sau. Lộc Duy giơ tay lên từ chối. Việc nhờ cô cầm giúp một tờ rơi thì được. Nhưng cô không chấp nhận lời mời chào. Cô không phản đối việc tìm bạn đời nhưng cô ghét việc phải trả tiền để tìm đối tác. Những người chỉ có thể tìm được bằng cách tốn tiền hoàn toàn không phù hợp với cô. Lộc Duy có triết lý riêng của mình, nhưng nhân viên đó không từ bỏ, mỉm cười treo một sợi dây đỏ lên cổ tay cô. Cô gái, cái này không tốn tiền, tặng cô để cầu vận đào hoa. Công ty môi giới hôn nhân một sợi dây của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ cô. Anh ta lược bỏ phần giới thiệu phía sau. Dù là người hay ma, dù là âm hôn hay dương hôn, chúng tôi đều hoan nghênh nhiệt liệt. Hệ thống rất rõ ràng Lộc Duy đang gặp phải điều gì. Ở bên Lộc Duy, không gặp chuyện gì mới là kỳ tích, nhưng nó lạnh lùng đứng nhìn. Số lượng dị thường tăng lên thì sao? Điều đó ảnh hưởng gì đến nó chứ? Hoàn toàn không, ngược lại nó còn rất vui mừng. Nó sẽ đẩy sự thật đến trước mặt Lộc Duy, khiến cô tỉnh ngộ. Việc nó không đưa dị thường vào thực tại không có nghĩa là kế hoạch ban đầu của nó đã thất bại. Lộc Duy không biết những toan tính phức tạp của hệ thống. Cô không từ chối sợi dây đỏ nữa. Không cần biết có cầu được vận đào hoa hay không. Miễn phí là được rồi. Còn đòi gì nữa? Trước đây khi công ty tổ chức team building, các sản phẩm xung quanh các bức tượng thần đều phải trả phí. Cô suýt nữa thì gặp cảnh ép mua ép bán. Ở đây không giống vậy. Miễn phí tặng, vận may, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Lộc Duy hỏi, vận đào hoa này có bao gồm thần tài không? Nhân viên đó suýt chút nữa không kìm được cười. Lộc Duy vội vàng bổ sung, tôi không mê tín đâu, chỉ là nghĩ các anh có thể mở rộng ý tưởng một chút. Biết đâu kinh doanh sẽ tốt hơn, cô vui là được. Nhân viên môi giới vội vã rời đi, bóng dáng anh ta trông có chút luống cuống. chính anh ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tiềm thức mách bảo anh ta rằng mình phải cố gắng thuyết phục Lộc Duy tiếp xúc với cô nhiều hơn, vì có rất nhiều đôi mắt đang theo dõi và lựa chọn. Nhưng anh ta lại không muốn tiếp xúc nhiều với cô, vì càng nói chuyện với Lộc Duy, anh ta càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta vẫn chưa biến thành dị thường, chỉ mới bị xoắn vặn và mờ mịt. Nhưng nếu lý trí quay trở lại, anh ta sẽ có cơ hội tỉnh giấc. Lộc Duy đang cố gắng thách thức trạng thái mờ mịt của anh ta, khiến anh ta muốn đấu tranh để tỉnh dậy. Điều này khiến anh ta vô cùng mâu thuẫn, đầu óc cũng có phần đau đớn, và kết luận cuối cùng là tặng dây đỏ xong thì chạy nhanh còn hơn. Khi anh ta tiến về phía những người khác, nụ cười tiêu chuẩn lại hiện trên khuôn mặt. Một sợi dây kết nối cho bạn những mối lương duyên tốt nhất. Nhưng không hiểu sao lần này trong đầu anh ta lại xuất hiện thêm một vài từ. Và tài lộc, khoan đã, có phải câu thoại của anh ta vốn dĩ như thế này không? Cuộc chiến nội tâm trong đầu lại bắt đầu, nhắc nhở anh ta đừng nghĩ về nó nữa. Hệ thống chọc vào Lộc Duy, nhắc cô nhìn vào cảnh tượng này. Cô thấy không, dưới tác động của tôi, mức độ ô nhiễm của cô cũng mạnh hơn rồi. Cô không chủ động điều khiển nhân viên môi giới làm vậy, nhưng anh ta lại hành động như thế. Đây chính là sự thật đang bày ra trước mắt cô. Đây chính là bản chất của cô. Lộc Duy vỗ nhẹ vào đầu tròn của nó. Cậu nói nghe khó nghe quá. Gọi là ô nhiễm gì chứ? Đây là ý kiến tốt của tôi được chấp nhận thôi. Nhìn xem, sau khi nhân viên môi giới nói xong, những người xung quanh đều bị thu hút để nhận dây đỏ. Điều này chứng tỏ đề xuất của cô thực sự hiệu quả. Lộc Duy liếc mắt, theo như hệ thống mà cậu tưởng tượng, họ đều bị điều khiển mới bị thu hút, đúng không? Hệ thống im lặng, vì nó phát hiện ra rằng những người đó thực sự chỉ bị khẩu hiệu thu hút và đã tự nguyện nhận dây đỏ theo ý muốn của mình. Nhân viên môi giới kia vốn dĩ chưa phải là dị thường, không có sức ảnh hưởng lớn đến mức đó. Dù sao thì dây đỏ miễn phí, lại còn có thể kết duyên với thần tài. Cứ nhận một cái đi. Những con người này thật là, hệ thống không nói nên lời. Loài người đôi khi còn kỳ lạ hơn cả dị thường. Cảm xúc thay đổi liên tục, hành động mâu thuẫn, dù sao nó cũng không hiểu và cũng chẳng có ý định tìm hiểu. Sau đó nó nghĩ ra điều gì đó, hiếm khi không tranh luận với Lộc Duy. Cô nói sao thì là vậy. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn nó một cái. Hệ thống vui vẻ nói, vì cuối cùng người phải đối mặt với sự thật này vẫn là cô. Chỉ với một câu nói của cô, nhiều người vốn dĩ sẽ không nhận dây đỏ này lại đeo nó lên tay, và sẽ có nhiều người vì cô mà gặp phải bất hạnh. Khi Lộc Duy nhận ra sự thật, liệu cô có hối hận, có đau khổ không? Những người như cô, những hạt giống ác mộng bẩm sinh không thể chống lại số phận. Sự đấu tranh trong tuyệt vọng chỉ càng đẩy cô sâu hơn vào ác mộng. Cuối cùng chỉ có tôi và cô là cùng một đường. Lộc Duy không để ý đến lời lảm nhảm của nó. Cô phải đi làm rồi. Đương nhiên con robot nhỏ bị nhốt ở nhà, hệ thống lại cảm thấy bị tổn thương. Khi nó còn trong đầu Lộc Duy, nó có thể đi khắp nơi cùng cô. Vậy mà khi bước vào thực tại lại phải bị nhốt ở nhà. Nó chỉ mới cảm nhận được một chút niềm vui từ thế giới này. Thật là nhục nhã. Tất nhiên, một cái khóa cửa nhỏ bé sao có thể giam cầm nó. Chờ Lộc Duy đi rồi, nó sẽ lẻn ra ngoài vui chơi. Một con robot nhỏ lăn lộn trên đường. Nói nó nổi bật thì cũng nổi bật, nhưng nói không nổi bật thì thật ra cũng chỉ là một chuyện bình thường. Chủ yếu là do đang giờ cao điểm buổi sáng, mọi người đều bận rộn, nhiều lắm thì chỉ có vài ánh mắt nhìn nó vì thấy nó dễ thương. Lăn được một lúc, hệ thống tự thấy chẳng có gì thú vị, nó cảm nhận được sự giao thoa giữa sống và chết, sự biến đổi của yêu và hận, những nỗi đau và tuyệt vọng va chạm với nhau tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội, kéo con người vào vực thẳm. Những câu chuyện này như khác biệt hoàn toàn với thế giới ác mộng nhưng lại có điểm tương đồng đặc biệt. Lý do mà nó không cảm thấy tội lỗi với thế giới này chính là vì điều đó. Mọi người đều sẽ nghĩ rằng chính ác mộng đã mang đến tất cả những dị thường. Nhưng nó chỉ là một phương tiện. Những dị thường được hình thành bởi chính con người. Mọi sự tồn tại méo mó đều cần một lối thoát. Nó chính là lối thoát đó. Sự xuất hiện của nó chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác. Ô nhiễm nằm trong lòng mỗi người. Nếu thế giới này thực sự tươi đẹp thì nó chẳng có tác dụng gì. Tại sao ác mộng liên tục bị đẩy lùi nhưng vẫn có thể xâm nhập vào thực tại qua các chu kỳ lịch sử? Không phải vì loài người chưa tuyệt chủng sao? Chừng nào loài người còn tồn tại, ác mộng sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó đã từng cảnh báo những người ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ác mộng là không thể bị tiêu diệt. Những gì họ làm đều là vô ích. Nó đã cảm thấy chán ngán với điều này. Cũng may là những người ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vẫn còn kiên nhẫn. Tiếp tục chơi trò bảo vệ này. Thế giới này về cơ bản chẳng khác gì với thế giới ác mộng. Lộc Duy, kẻ lừa đảo đó đã khiến nó có những kỳ vọng không nên có. Khoan đã, tại sao nó lại cảm thấy vui vẻ khi ở công viên? Chắc chắn là vì có thể xem Lộc Duy bị bẽ mặt. Chắc chắn không phải vì ở bên cô mà nó không thấy chán. Nghĩ đến đây, hệ thống đã tìm thấy mục tiêu vui chơi mới. Đi tìm Lộc Duy, sau đó nó bị một cái bao tải lớn từ trên trời rơi xuống bao phủ. Hệ thống sững sờ trong giây lát rồi nhận ra, người có thể che chắn nó mà không để nó phát hiện trước chỉ có một người. Lộc Duy, cô và hệ thống đều sở hữu quyền lực ngang nhau. Lộc Duy vỗ nhẹ vào cái bao. Được rồi, ngoan ngoãn chút đi. Hệ thống ngớ ra rồi phản ứng nhanh chóng. Cô biết rồi sao? Khoan đã, chẳng lẽ nó đã bỏ lỡ đoạn quan trọng nhất của cốt truyện? Ha ha, chắc chắn cô chưa biết. Chỉ là đang đùa với tôi. Đúng không? Hệ thống lại nói, nếu Lộc Duy đã biết, phản ứng của cô không nên như thế này chứ. Trong suy nghĩ của nó, khi Lộc Duy phát hiện ra sự thật đó sẽ là lúc nó tận dụng cơ hội chứ không phải ngược lại để cô tận dụng sơ hở và trùm bao tải nó như thế này. Lộc Duy không trả lời nó. Đúng vậy, trong khoảng thời gian hệ thống bị nhốt trong nhà và lén ra ngoài dạo chơi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lộc Duy nhận được tin nhắn thông báo lấy hàng. Con robot quét nhà thực sự của cô đã tới nơi. Vậy thì con robot kia là gì? Lộc Duy rất giỏi trong việc hợp lý hóa những điều cô không hiểu theo logic của thế giới thực. Nếu không thể hợp lý hóa, cô sẽ tạm gác lại. Nếu không thể gác lại, cô sẽ tìm đến bác sĩ Tống. Rõ ràng chỉ có thêm một con robot quét nhà, chỉ đạt mức độ giữa chừng, hoàn toàn chưa đến mức cần tìm đến bác sĩ Tống. Lúc này khi đang làm việc, Lộc Duy nhận được một yêu cầu kết bạn, ghi chú là giới thiệu từ công ty môi giới hôn nhân một sợi dây. Cách chương.